Chương 2626, 2888 chiến đấu kịch liệt. Giả như ngày mai sẽ là ngày tận thế, ngươi hôm nay muốn thế nào vượt qua vấn đề này, đã từng vô cùng hòa bạo, nhất là ở Hậu Thiên cùng 2012 loại này điện ảnh phát hình sau đó, ở thai nạn đại sư La La Nezmo gì chỉ miêu tả dưới, lực lượng của nhân loại là nhỏ bé như vậy, ở đại tự nhiên lực lượng trước mặt. Trong phim ảnh, những cái này kêu rên tuyệt vọng cho mỗi một cái khán giả đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà hiện tại, đối mặt dị nhân ạ Tổ Cạ Lịch biểu hiện ra thậm chí còn vượt qua thiên thai lực lượng, vốn chỉ là trong điện ảnh tình tiết, hiện tại, lại phát sinh ở hiện thực xã hội ở giữa. Trật tự, đã kế cận tan vỡ, văn minh nhân loại đạo đức điểm mấu chốt, đang bị dâm đạp, mỗi bên cái quốc gia nội bộ, đều xảy ra phá phách cướp bóc đốt sự kiện. Phản chính minh thiên đô là ngày tận thế, tất cả mọi người sống không nổi nữa, còn không bằng thừa dịp còn có một ngày cơ hội, tận tình đi làm một ít chuyện mình thích làm tình, dù sao. Nhân tính bị thực tế đạo đức gông xiềng đã bị đè nén quá lâu. Đếm không hết ngân hàng bị cướp, tuy là tiền đến ngày mai sẽ biến thành một đống giấy vụn, thế nhưng xuất xứ từ nhân linh hồn nhất bản năng chỗ sâu tham lam hãy để cho ngân hàng trở thành dễ dàng nhất chịu đến công kích mục tiêu. Thứ nhì chính là chính phủ đại viện, còn ạ gì tổ mì nhân ra cho dù là hư trật tự, cũng hầu như so với không có trật tự tốt. Bỏ phiếu cuối cùng, tạm thời còn chưa ra kết quả, ạ Tổ Cạ Lịch cùng cầm giữa đại chiến, QNZ chưa thấy thắng bại. Thế nhưng nhân loại thế giới đã loạn thành nhất đoàn. Bạo lực tràn đầy nhân gian, hỗn loạn cùng vô tự đã trùng khoa đạo đức điểm mấu chốt, giống như là điện ảnh nhân loại tẩy rửa kế hoạch giống nhau. Nưu sát đã trở thành hợp pháp sự tình, tất cả công cộng phục vụ đều bị đình chỉ, đều đến lúc này, ngay cả nhân viên chính phủ nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, ai còn sẽ phụ trách cung cấp công cộng phục vụ, quân đội vội vàng trấn áp các loại bạo loạn còn không kịp, từ đâu tới tinh lực đi thu thập cái này cục diện rối rắm thân bất do kỷ, những cái này xuất hiện hỗn loạn quốc gia lựa chọn quân quản chế độ. Tuy là, thời gian rất ngắn, thế nhưng, ảnh hưởng cũng là sâu xa. Nhân loại, vĩnh viễn có thể so sánh tưởng tượng càng thêm tội ác. Cho dù là trong ngày thường tuân theo pháp luật công dân, lúc này, cũng bắt đầu tháo xuống chính mình ngụy trang, không có hảo ý quan sát cùng với chính mình bên người xem không thoải mái người. Dị nhân ạ Tổ Cạ Lịch ở ổ sơ bịt trại tập trung chu diệt hơn 1 vạn binh sĩ, thế nhưng, lại xa xa không kịp cái này một ngày tạo thành hỗn loạn sở tử vong dân 1/1 thế giới tan vỡ sắp đến, chính phủ các nước, cho dù có lòng muốn khôi phục trật tự, cũng không có lực lượng như vậy. Làm người trở nên liền tử vong cũng không sợ hai thời điểm, trật tự tồn tại, còn có tác dụng gì đâu nhân gian, nhất thời thành địa ngục, chí ít, đối với phần lớn quốc gia mà nói, đúng như vậy. Mà ở ổ sơ bịt trại tập trung bên kia, cầm cùng ạ Tổ Cạ Lịch đại chiến, lại tránh kích liệt. Cầm năng lực chủ yếu tập trung ở vật chất khống chế cùng tâm linh cảm ứng cái này hai đại phương đi hệ nờ, còn lại năng lực ở trong chiến đấu phát huy tác dụng không phải hết sức rõ ràng. Nàng có thể trở thành ô mì già cấp dị nhân, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì này hai đại năng lực. Hai loại năng lực, tới một mức độ nào đó đều là vô địch, càng không cần phải nói, hai người còn kết hợp lại cùng nhau. Tâm linh cùng vật chất, hai đại lĩnh vực, ai còn có thể ngăn cản trừ phi, đối thủ, cũng là ô mì già cấp cầm năng lực khủng bố, thế nhưng ạ Tổ Cạ Lịch năng lực lại cũng không kém bao nhiêu. Mấy vạn năm tuế nguyệt trong luân hồi, hắn hấp thu quá khó lường loại người năng lực. Vật chất khống chế, tâm linh cảm ứng, hắn cũng sở hữu hai thứ này năng lực, hơn nữa, hắn vận dụng vẫn còn so sánh cầm càng thêm thuần thục, thì càng thêm không cần phải nói, hắn còn có dịch chuyển không gian cùng cơ hồ là thân bất tử năng lực. Như vậy ạ Tổ Cạ Lịch là vô địch, cho dù là cầm, cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, mà không thể đủ đánh bại hắn. So sánh mà nói, cầm năng lực càng thêm không ổn định. Thế nhưng, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, cũng càng thêm khủng bố, mà ạ Tổ Cạ Lịch hắn năng lực dài như vậy 5 tháng trôi qua, đã sớm ổn định lại, chỉ là, trong cơ thể hắn tích chứa năng lượng, nhưng phải thoáng chỗ thua kém cùng cầm. Nhưng mà, cầm, lại cũng không có thể thuần thục vận dụng chính mình sức mạnh đáng sợ đó. Hơn nữa, theo thời gian chiến đấu không ngừng chuyển rời, tâm tình của nàng ba động, cũng càng lúc càng lớn. Lực lượng cường đại, luôn là khiến người ta mê thất, những lời này, luôn là không có sai. Nhất là cái loại này, không phải thời gian dài nỗ lực mà là đột nhiên lấy được lực lượng dị nhân, tại sao phải gây nên tới toàn bộ thế giới khủng hoảng, bởi vì đối với dị nhân mà nói, bọn họ có thể dễ dàng làm được phổ thông nhân loại có lẽ phải phấn đấu trọn đời mới có thể làm được sự tình. Mà nếu như biến chủng ưu đẳng pháp thông quá, như vậy, dị nhân từ sinh ra được, liền có thể có được khổng lồ xã hội tài nguyên, bọn họ không cần phấn đấu, có thể dễ dàng thu được phổ thông nhân loại thứ luôn mơ tưởng lên trời, sao mà không công bình. Tuy là tình huống hiện thật cũng không công bằng, thế nhưng, chí ít còn cho phép ở vào xã hội tầng dưới cho người, leo lên, miễn là ngươi bằng lòng nỗ lực. Thế nhưng, dị nhân xuất hiện, lại ý nghĩa ngươi và dị nhân chênh lệch, từ ra đời cái kia phút chốc, đã định trước. Không có một thần trí bình thường người hiện đại sẽ tiếp thu hoang đường như vậy thiết định, thế nhưng, bọn họ không chấp nhận kết quả, chỉ có tử vong. Mà hiện tại, chỉ có cầm có thể ngăn cản đây hết thể xảy ra. Buồn cười là, nhân loại không có cách nào đối phó dị nhân Apocalypse, cuối cùng có thể đối với phó thiên khải, vẫn là đồng dạng thân là dị nhân cầm. Chỉ là, cầm có thể thắng lợi sao cầm đồng tử, vào lúc này đã bắt đầu đỏ lên, nàng đã từ từ không khống chế được chính mình sức mạnh quá mức to lớn, mà Apocalypse thì bén nhạy phát hiện điểm này. Hắn công kích, lại càng thêm nhanh mạnh. Cầm không có cách nào, chỉ có thể nên chiến, mà trong cơ thể cái kia nguyên bản bị phong ấn lực lượng, ở kích thích vậy là đủ rồi sau đó, cũng bắt đầu từ từ hiện ra. Hai người không những ở trong hiện thực đại chiến, hơn nữa, vẫn còn ở tinh thần thức hải trong đại chiến. Đó là một mảnh càng thêm ngộng ảo chiến trường, nhân loại nhìn không thấy chàng đại chiến kia, thế nhưng, chàng đại chiến kia kết quả, lại trực tiếp ảnh hưởng đến loài người vận mệnh. So sánh trong hiện thực hai người đại chiến, trong óc hai người đại chiến, cũng càng thêm kịch liệt.